Trà My xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện với tựa đề Cô Giáo Thảo. Và nội dung câu chuyện thế nào thì ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lớp 12 và tuổi 18 là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của đời người, là năm học kết thúc đời học sinh, là lứa tuổi đánh dấu thời khắc trưởng thành, là lứa tuổi của sự hỗn loạn, của những mối tình đầu tiên, của những tò mò sơ khai về tình dục. Thảo là cô giáo dạy toán, kiêm giáo viên chủ nhiệm của một lớp 12 nên càng hiểu rõ điều đó. Trong lớp học do chính mình chủ nhiệm, Thảo đứng trên bảng vừa dùng phần viết vừa giảng bài cho lũ học sinh nghe về những kiến thức toán phức tạp. Thảo cao hơn 1m6, dáng người nhỏ nhắn và vòng eo thon thả, vòng nào ra vòng đấy, tạo nên dáng người đồng hồ cát vô cùng hấp dẫn, nhất là khi trên người cô được phủ trên tà áo yểu điệu, thức ra khiến dáng cô càng thêm gợi cảm. Ở độ tuổi chưa đến 30, Thảo có một nhan sắc tươi trẻ nhưng không thiếu sự mặn mà, thành thục với gương mặt trái xoan, đôi mắt đen to tròn kết hợp với bờ mi cong cùng hai chân mày lá liễu thanh mảnh, mũi cô thon gọn, bên dưới là bờ môi hồng hào đầy đặn hết sức gợi cảm. Trên gò má hồng nhuận tươi tắn của cô giáo có một núm đồng tiền duyên dáng, khiến nụ cười của cô hút hồn người trước mặt. Gương mặt tuyệt đẹp kết hợp với mái tóc đen bồng bềnh và thân hình quyến rũ khiến cô đẹp tựa nàng thơ mà bất cứ ai cũng ao ước chiếm hữu. Cả lớp chăm chú theo dõi bài giảng của Thảo, duy chỉ có một đứa học sinh ngồi ở cuối cùng của lớp đang cúi đầu nhìn gì đó ở dưới học bàn. Nó là Tuấn, học sinh cá biệt của lớp. Em Tuấn đứng lên. Đang giảng bài, Thảo nhìn thấy Tuấn không chú ý nghe giảng nên liền gọi nó. Thằng Tuấn giật mình luống cuống đứng dậy. Tuấn có gương mặt góc cạnh nam tính, làn da ngăm đen. Nó là một đứa to con, duy chỉ 18 tuổi, nhưng thân hình của nó vạm vỡ, không khác gì đàn ông trưởng thành từng trải. Chiều cao nó cũng khá vượt trội so với đa số bạn cùng lớp. Khi đứng cạnh cô thì nó còn cao hơn cả Thảo, dù cô đang mang giày đế cao. Sở dĩ Tuấn có thân hình khỏe mạnh và làn da ngăm đen vì ngoài giờ học nó còn phải phụ giúp gia đình công việc đồng áng. Nó thường xuyên phải khiêng vác những bao lúa, bao phân nặng trịch, lại dầm mưa dãi nắng nhiều. Thấy Tuấn giấu gì đó dưới hộp bàn, Thảo bước xuống kiểm tra thì phát hiện nó đang lén sử dụng điện thoại trong giờ học. Thảo giận dữ quát. Học thì ngày càng kém, còn dùng điện thoại trong giờ. Tại sao em lại như thế hả Tuấn? Dù xinh đẹp, nhưng khi giận dữ thì Thảo vẫn toát ra vẻ uy nghiêm đặc trưng của giáo viên chủ nhiệm, khiến bọn học sinh có phần nể sợ. Tuấn cũng không ngoại lệ, nó ấp úng nói. Dạ, em... Lúc này, Thảo thấy Tuấn cố tình đưa hai tay che khi khu vực nhạy cảm giữa hai chân. Cô nhận ra vùng giữa của nó đang độ ra, in hẳn một vật trụ khá to dài. Thảo tròn mắt, chỉ nhìn sơ qua, cô cũng thấy kích thước của thứ bên trong quần Tuấn rất to và dài, thậm chí có vẻ còn to dài hơn cả của chồng cô. Hai gò má mịn màng của Thảo hơi hồng lên, cô xua tan hình ảnh mường tượng về củ khoai của Tuấn trong đầu để quay lại vấn đề chính. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân thì Tuấn đang xem nội dung người lớn trong giờ học. Nhưng suy đoán này khiến Thảo rất khó hiểu. Nếu có nhu cầu giải tỏa thì Tuấn nên xem ở nhà, chứ đang trong lớp lại là tiết học của cô giáo chủ nhiệm mà dám dại dột xem. Trường có quy định nếu học sinh dùng điện thoại trong giờ học sẽ bị giáo viên chủ nhiệm thu và làm việc với phụ huynh. Hết giờ em lên văn phòng gặp cô. Thảo tịch thu điện thoại của Tuấn và nói. Điện thoại giờ đều cài mật khẩu nên dù muốn biết Tuấn đang xem gì nhưng Thảo cũng đành chịu. Nhưng cô vừa bước đi lên bục giảng thì thằng bạn thân của Tuấn nói lớn. Mật khẩu mày nó là 2603 đó cô. Nghe dãy số này thì Thảo khá bất ngờ. Ngày 2063 là sinh nhật của Thảo, nhưng Thảo cũng chỉ nghĩ đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Hết tiết, Thảo đến phòng giáo viên để nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi, Thảo tò mò lấy điện thoại Tuấn ra xem, nhập thử mật khẩu 2603. Chiếc điện thoại được mở khóa, Thảo vào xem thì thấy đang mở dở bức ảnh của chính cô đang mặc áo dài, giảng bài trước lớp. Lúc này thì Thảo đã đoán ra thằng Tuấn lại nổi hứng giữa tiết học. Nó hứng vì nhìn thấy dáng người quyến rũ của cô trong trang phục áo dài. Cô lướt tiếp thì phát hiện một số hình ảnh khác của mình bị Tuấn chụp lén. Tất cả hình ảnh này đều nổi bật các vùng nhạy cảm của Thảo. Nghĩ đến khả năng hình ảnh của mình bị Tuấn chụp lén để thậm du, khiến Thảo nóng rực cả người. Suy nghĩ này khiến lòng Thảo dâng lên một cảm giác kích thích kỳ lạ. Thảo tò mò lướt tiếp và phát hiện một hình khác. Đó là ảnh thằng Tuấn tự chụp cơ thể nó khỏa thân trước gương. Trong hình ảnh này, thân hình trần trụi với làn da ngăm đen cùng những khối cơ thể săn chắc nó nổi lên rất hấp dẫn. Nhưng thứ khiến Thảo kinh ngạc nhất chính là khu vực nhúng đen tua tủa dưới hông Tuấn. Dưới nhúng đó, một cây thịt ngăm đen to dài đang vươn thẳng vào, trông vô cùng hung dũng. Độ dài ước tính phải lên đến 17 cm. Ở độ tuổi Tuấn thì kích thước thế này là cực kỳ hiếm thấy, nhưng có lẽ cũng như thân hình săn chắc của Tuấn, nó kích thích thước như vậy cũng vì nó kiên trì tập luyện quay tay. Với một người phụ nữ thường xuyên tiêu vắng người chồng như Thảo thì những gì cô vừa thấy có sức hấp dẫn lạ thường. Lúc Thảo đang chìm đắm trong suy nghĩ đen tối thì thằng Tuấn đến. Thảo vội tắt điện thoại của Tuấn và ra vẻ như chưa mở điện thoại nó lên xem. Thưa cô, em xin lỗi, mong cô tha cho em lần này. Tuấn cúi đầu thành tâm nói, nó không muốn cô Thảo vì việc này mà mời phụ huynh đến. Thảo lắc đầu nói, vấn đề quan trọng ở đây không phải vì em đã vi phạm nội quy, mà thành tích học tập của em ngày càng kém đi. Cô cần liên hệ cha mẹ em để đề xuất biện pháp hạn chế cho em sử dụng điện thoại. Tuấn nghe thế thì sợ hãi, nó vội cầu xin. Xin cô đừng báo cho cha mẹ em biết, cha mẹ em đang bệnh nặng, nếu nghe tin này em sợ cha em bệnh nặng thêm. Nghe thế Thảo rất ngạc nhiên, là giáo viên chủ nhiệm của Tuấn nhưng cô không hề hay biết tin cha nó bệnh nặng. Tuấn cũng không hề nói cho bạn bè biết việc này. Cha em bệnh nặng sao, em không cố gắng học cho cha vui lòng mà còn mê là việc học. Lúc này Tuấn đành kể rõ mọi việc cho Thảo. Cha Tuấn mắc bệnh đã lâu, sức khỏe ngày càng giảm sút, nên ngoài giờ học Tuấn phải phụ mẹ việc đồng áng, nhưng để kiếm tiền chữa bệnh cho cha thì mỗi ngày xào ruộng không đủ nên Tuấn phải dậy sớm để đi làm bốc vác ở chợ, kiếm thêm thu để phụ mẹ. Do vậy nên khi đến lớp nó thường trong trạng thái thiếu ngủ, không thể tập trung nghe giảng, việc học ngày càng sa sút. Kể xong, Tuấn đỏ hoe đôi mắt nói, em hứa với cha là sẽ học tập thật tốt để đậu vào đại học cho cha vui, nhưng nếu em không đi làm thì sẽ không có tiền mua thuốc cho cha. Lúc này thì Thảo mới biết bấy lâu nay mình đã trách nhầm Tuấn. Thân là giáo viên chủ nhiệm nên cô liền nghĩ cách để giúp Tuấn có thể học tập tốt hơn mà vẫn có tiền phụ mẹ. Thảo chợt nhớ ra quán nước của chị cô đang tuyển nhân viên phục vụ làm từ 18 đến 22 giờ. Vì quán chỉ đông vào những ngày cuối tuần nên các ngày còn lại Tuấn có thể tranh thủ những lúc vắng khách đi học bài. Thế là tối hôm đó Thảo đến gặp chị của cô để nói về hoàn cảnh của Tuấn. Chị cô nghe thế liền đồng ý, ngoài ra còn đồng ý cho Tuấn nghỉ 2 buổi tối để có thời gian học bài. Thảo nghe thế thì rất vui, cô nảy sinh ý tưởng dùng 2 buổi này để kèm Tuấn học thêm. Chiều hôm sau, Thảo mang một số quà đến nhà Tuấn, ngoài thăm cha Tuấn còn xin phép gia đình cho nó đi làm. Đến nơi thì Thảo mới biết hoàn cảnh gia đình của Tuấn còn tệ hơn những gì nó kể. Vì chữa bệnh cho cha nên gia đình nó gần như kiệt quệ. Mẹ nó vì lao lực mà tóc đã lấm tấm bạc và gầy gò ốm yếu dù mới ngoài 40. Khi nghe Thảo xin phép cho Tuấn đi làm thêm để kiếm tiền, còn hứa kèm nó học thêm thì cha mẹ Tuấn rất mừng, cảm ơn Thảo rối rít. Sau đó Thảo bảo Tuấn thay đồ để cô chở nó đến quán của chị cô để nhận việc. Với thân hình cao to, nước da rám nắng, trong trường công Tuấn khá quái dị với bạn bè, nhưng khi ra đường thì ngoại hình của nó lại là điểm đặc biệt hấp dẫn. Mặc quần jean áo sơ mi, trông nó rất bảnh bao, khiến cô giáo Thảo cũng bị nó thu hút. Thảo bảo Tuấn ngồi sau để cô chở đi, nhưng nó từ chối và nói, hay để em chở cô nha, em có bằng chưa mà đòi chở cô? Dạ có. Tuấn vừa đáp vừa mở ví lấy ra tấm bằng mới tinh. Tuấn giải thích, em tính chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối nên mới thi lấy bằng lái sớm. Ừ, vậy chạy cẩn thận nhé, Thảo đồng ý cho nó chở. Thân hình Tuấn vạm vỡ nhưng khi ngồi phía sau nó, Thảo có cảm giác rất an toàn, khác hẳn với thân hình thư sinh của chồng cô. Đến quán, chị của Thảo thấy ngoại hình hấp dẫn của Tuấn thì rất thích. Chị cho nó một mức lương khá tốt so với công việc. Tất nhiên, mức lương này một phần được Thảo góp chút gì để giúp Tuấn. Sau khi bàn bạc, Tuấn được sắp xếp đến quán làm việc vào các ngày thứ 3, 4, 5, 6, chủ nhật, còn thứ 2 và thứ 5 nó sẽ đến nhà Thảo để cô kèm nó bổ sung những kiến thức mà nó bị hỏng trong thời gian qua. Vì tính chất công việc nên chồng Thảo thường đi xa, ít khi về nhà. Hai vợ chồng cũng chưa có con nên Thảo thường lủi thủi một mình. Sau khi gọi điện cho chồng để kể về hoàn cảnh của gia đình Tuấn, Thảo tạm biệt chồng rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng Thảo cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Hình ảnh đầy nam tính của Tuấn cứ hiện lên trong đầu cô, nhất là cái khúc thịt to tướng của nó hiện rõ trong trí não cô, khiến cửa mình Thảo cứ dâm gian. Thảo có nhu cầu rất cao, nhưng chồng lại khá kém về khoản này. Chồng cô thường xuất thì cô còn chưa kịp lên đỉnh. Đã vậy còn thường xuyên đi ra, nhưng Thảo lúc nào cũng trong trạng thái khao khát, phải thoải mãn thuần hình. Trong lúc này, hình ảnh củ khoai của Tuấn khiến Thảo thèm thuồng nhỏ dãi, lại nghĩ đến việc Tuấn chụp lén cơ thể mình. Trong cơn nướng Thảo, chợt nghĩ đến một ý tưởng dùng Tuấn để thay chồng thỏa mãn. Ý tưởng đó khiến tim Thảo đập thình thịch. Tối thứ hai, Tuấn mang cặp sách đạp xe đến bấm cửa chuyên nhà cô Thảo, sớm hơn 15 phút so với hẹn. Thảo lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm, nghe tiếng bấm chuông biết Tuấn đến, cô liền đứng dậy lau khô người, rồi cầm quần áo lên. Nhưng rồi Thảo lại treo quần áo lại vị trí cũ, cô lấy chiếc khăn tắm cuốn ngang cơ thể, rồi cứ thế bước ra. Sự hấp dẫn của Tuấn khiến cơn khát tình của Thảo trỗi dậy và dẫn dắt cô nghĩ đến chuyện giải tỏa bằng cách ngoại tình. Tuy cảm thấy lo lắng và có lỗi với chồng, nhưng suy nghĩ này khiến Thảo cảm thấy kích thích lạ thường. Chính vì vậy mà cô đã chọn cách cuốn khăn tắm bước ra chào đón Tuấn, như một đòn phủ đầu mạnh mẽ, mở màn quá trình quyến rũ của thằng học sinh. Trời đã tối, khu vực nhà Thảo lại vắng vẻ và nhiều cây cối, nên không sợ bị nhòm ngó. Cô cuốn khăn tắm ra mở cổng cho Tuấn dỡ xe vào. Đến sớm thế, cô vừa tắm xong, em vào chờ cô thay quần áo nhé. Thằng Tuấn há hốc mồm nhìn cô giáo Thảo, trông cô lúc này vô cùng quyến rũ với làn vải mỏng manh, trắng nõn lộ ra, xương quay xanh dưới vai cô cũng phơi bày gợi cảm. Vì Thảo quay đi, thằng Tuấn mỉm cúi đầu nhìn xuống cặp mông tròn lẳn đang nhô ra dưới lớp khăn. Thảo bước đi khiến cặp mồm đẫy đà, cứ đánh đưa như đang mời gọi. Dù không biết Tuấn có nhìn cơ thể mình hay không, nhưng cảm giác cơ thể bị hở hang trước mặt thằng học trò cũng đủ khiến Thảo kích thích lạ thường. Cô bước đi mà tim cứ đập thình thịch. Thảo còn bảo Tuấn ngồi chờ ở sofa phòng khách, còn cô thì đi về phòng thay quần áo. Vốn dĩ định mặc trang phục mặc ở nhà đơn giản, nhưng con quỷ trong cô khiến Thảo mở tủ quần áo và tìm cho bộ đồ ngủ gợi cảm nhất. Chọn xong trang phục, ngắm nhớ cơ thể trước gương, Thảo lại đến bàn trang điểm để tô cho một mọng thêm hồng, xúc một ít nước hoa quyến rũ, rồi hồi hộp bước ra phòng khách. Khi Thảo bước ra, thì thằng Tuấn như chết sững. Cô mặc một chiếc đồng ngủ lụa hồng, hai dây cổ chữ V ôm sát cơ thể, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lụa cùng màu. Chiếc vải lụa mềm mại kết hợp màu da trắng hồng khiến Thảo tắt lên vẻ rất gợi tình. Áo khoác ngoài chỉ có một dây lụa thắt qua eo, nên khe núi trắng nõn giữa hai quả bưởi no tròn hoàn toàn lộ ra trước cổ áo chữ V khoét sâu. Phần chân đầm và chiếc áo khoác đều chỉ ngắn đến nửa đùi, nên cặp chân trắng nõn như ngọc nga cứ thế lộ ra chẳng khác nào mời gọi hàm Tuấn nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt. Tuấn đã quen nhìn Thảo trong trang phục giáo viên đoan trang thủy mị, nhưng khi nhìn thấy Thảo trong bộ đồ ngủ quyến rũ hở hang thì nó có cảm giác như đang nhìn một người phụ nữ hoàn toàn khác. Ngay cả mùi hương trên cơ thể cô cũng là một mùi hương mềm khuyến, cũng không phải mùi thanh cao nhẹ nhàng. Khi cô đi dậy, trước cái nhìn ngây ngốc của thằng học trò, dù bản thân đang cố khiến nó, nhưng Thảo vẫn thấy hai má đỏ ửng. Điểm số của em đang giảm dần kể từ đầu năm 12, thế nên cô sẽ giúp em lấy lại căn bản. Những môn thi tốt nghiệp, những môn còn lại em phải tự dành thời gian ôn tập. Thảo bắt đầu giúp Tuấn ôn bài bắt đầu từ môn toán. Trong lúc Tuấn ngồi tìm hiểu lại kiến thức cũ theo hướng dẫn của cô giáo Thảo, cô đi đến bể nước nóng lạnh phía đối diện để rót cho Tuấn một ly nước ấm. Lúc rót nước, Thảo cố tình khom người làm mông cô vểnh lên, đầm vào áo khoác quá ngắn nên khiến phần dưới của chiếc quần lót ren lộ ra và bị Tuấn vô tình nhìn thấy. Sau khi rót nước xong, Thảo hơi quay đầu liếc lại nhìn thấy Tuấn đảo mắt tránh đi, cô liền thầm mỉm cười rồi đứng dậy mang nước đến đặt lên bàn. Lúc này Thảo lại đứng đối diện Tuấn, khi cô khom người thì cổ đầm chữ về chữ xuống, khiến hai quả đào tiên tròn trĩnh của cô lấp ló lộ ra trước mắt Tuấn. Thằng Tuấn nhìn không chớp mắt. Em uống nước đi, uống từ từ thôi kẻo nóng. Tiếng nói của cô khiến Tuấn như tỉnh mộng, vội đảo mắt tránh khỏi hai quả đào mê hoặc và cầm ly nước lên uống, trong khi Thảo lại bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. Khi ngồi xuống, Thảo vô ý chạm vào vai Tuấn, khiến nó như người làm miếng nước trên miệng trào ra, chạy xuống ướt cả vùng áo dưới bụng và quần nó. Ấy chết, cô xin lỗi. Thảo bối rối, vội lấy chiếc khăn giấy trên bàn lau cho Tuấn. Ly nước đầy đổ ra rất nhiều, ướt vùng bụng của nó và từ chạy xuống vùng nhạy cảm. Nước khá nóng nên thằng Tuấn hơi hoảng, vội cởi quần ra để giải nhiệt. Vì vội nên nó kéo cả chiếc quần dài lẫn quần lót, khiến khúc thịt to tướng bật ra trước mặt Thảo. Thảo há hốc nhìn khúc thịt to tướng của Tuấn. đúng như Thảo ước lượng, dài tầm 17 cm. Chút vĩ đại đó, Thảo quá kinh ngạc vô cùng, thốt lên: sao to thế? Thốt xong mới biết mình lỡ miệng. Thảo xấu hổ quay mặt đi và đưa khăn giấy cho Tuấn để lau cơ thể. Thằng Tuấn xấu hổ lấy một tay che lại, một tay lau người. Vì quần nó bị ướt nên Thảo vào phòng lấy một cái quần sắc mới của chồng cho nó mặc tạm. Quần của chồng Thảo hơi chật một chút so với Tuấn. Vì không có quần lót nên chiếc quần vải bị độ lên rất rõ nét, khiến Tuấn phải vừa học vừa lấy một tay che đi. Thảo lấy cảnh này mà kích thích kinh khủng, chỉ muốn đưa tay vào chỗ cộm lên kia để cảm nhận sự nóng của nó. Thằng Tuấn xấu hổ nhưng không còn cách nào khác ngoài vùng tay che đi. Ngồi cạnh thân hình quyến rũ của cô Thảo khiến nó không thể nào dịu xuống, cứ lên hết cỡ. Hai cô trò người dạy, người học mà mặt cứ nóng bừng lên, tim đập loạn xạ. Cửa mình đang ướt thì càng ngứa ran, càng ngứa ran thì càng khao khát được nuốt trọn để tỏa cơn thèm khát bấy lâu nay. Thảo liên tục làm những hành động để quyến rũ Tuấn, nhưng dùng bàn tay trắng nõn của cô nắm lấy tay nó, giúp nó sửa bài. Thảo cũng ngồi sát vào Tuấn cho vai cô tựa vào vai nó. Có lúc thì lại dướng người qua và hơi lùi về phía sau, khiến cặp đỏ to tròn của cô nếp vào cánh tay Tuấn. Mỗi hành động của cô Thảo đều khiến Tuấn dùng mình vì kích thích. Cảm giác được chạm cơ thể mềm mại của cô khiến khoái cảm lan tỏa khắp não bộ của nó. Dù bị kích thích vô cùng, nhưng Tuấn còn ngây thơ chưa biết rằng cô Thảo đang quyến rũ nó, cho nên nó chỉ dám ngồi yên hưởng thụ chứ chưa đáp trả lại. Thảo thì rất mong Tuấn đáp trả, nhưng không được. Cô rất muốn Tuấn hóa thành hổ dữ, vồ lấy cô để cô có thể vừa đạt được mong muốn, vừa trở thành nạn nhân. Sau một lúc lâu giảng bài, Thảo giao cho Tuấn một số bài tập để nó ngồi làm. Còn cô thì vươn vai than mỏi lưng, rồi ngả lưng nằm xuống mở điện thoại xem. Hai cô trò ngồi cùng trên ghế sofa dài, nên Tuấn ngồi một bên, Thảo nằm tựa đầu lên ghế bên còn lại. Hai chân cô co lại và khép nép ngay bên cạnh Tuấn. Trong tư thế hiện tại thì chỉ cần Thảo hơi dạng chân ra là khu vực nhạy cảm của cô sẽ lộ ra. Thằng Tuấn cũng biết điều nên thỉnh thoảng nó lại lén liếc nhìn sang. Tiếp thu được kiến thức nên Tuấn làm bài tập khá tốt. Nó tập trung làm bài tập và đến khi nhìn lại thì nó thấy cô Thảo gần như đã ngủ gật. Nhờ vậy mà Tuấn có thể thoải mái ngắm nhìn cô Thảo. Lúc này trông cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi mắt nhắm dưới hàng mi cong, hai gò má hơi ửng hồng, còn đôi môi đỏ mọng thì hơi hé ra, làm Tuấn chỉ muốn hôn vào. Hơi thở làm trái đào của Thảo hơi phập phồng, dưới lớp đôi ngủ mềm mỏng, khe núi trắng nõn lộ ra như mời gọi, khiến Tuấn nuốt ực nước bọt một cái vì thèm thuồng. Chân cô Thảo vẫn khép, nhưng đầm ngủ của cô rất ngắn, nên chỉ cần vén nhẹ xuống là Tuấn có thể nhìn thấy được khu vực thầm kín của cô. Tuấn cũng chỉ muốn làm vậy, nó vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh đẹp của cô Thảo, là nguồn cảm hứng để thẩm du. Nó mê cô đến nỗi, dù ngắm nhìn cô giảng bài thôi cũng đủ khiến nó nổi hứng. Đã khao khát từ lâu, lại bị cô cám dỗ, Tuấn bắt đầu nảy sinh ý định liều lĩnh, vén váy cô để nhìn lén. Tim đập tay run, Tuấn từ từ đưa tay đến gần, nhưng Tuấn liền gật mình rụt tay lại, vì cô Thảo trợ mình chuyển từ nằm ngửa sang nằm nghiêng. Cũng vì tư thế này nên hai chân cô ngã ra, dù vẫn khép nép và co lại, nhưng trong tư thế nằm nghiêng thì vùng mông của cô dưới váy hoàn toàn phơi bày trước mắt Tuấn. Chưa bao giờ Tuấn cảm thấy thèm khát một thứ gì đó như lúc này, tim nó đập mạnh, từ nó tiết đầy nước bọt vì thèm thuồng, khu vực thầm kín của cô Thảo. Thèm đến nỗi, Tuấn phải khom người cúi xuống để ngắm nhìn cho thật rõ. Mà khi cúi xuống, một làn hương nồng nàn quyến rũ lan vào mũi Tuấn, làm ngất ngây, mùi hương xuất phát từ khu vực thầm kín của cô Thảo. Tuấn đưa mũi đến gần thì mùi này càng rõ hơn, cho đến khi mũi mình sát gần khu vực, thì nó nhắm mắt ngửi một hơi thật sâu. Để tăng sự quyến rũ, nên Thảo đã dùng một loại nước hoa vùng kín đắt tiền. Mùi hương này lập tức phát huy hiệu quả, khiến thằng Tuấn cứ kể mũi hít thật mê say. Nhưng chỉ hít thì không thể đã thèm, Tuấn len lén đặt lên quần lót cô một nụ hôn hết sức nhẹ nhẹ. Tuấn chưa từng hôn môi ai, nhưng khi đặt môi vào váy quần lót của cô Thảo thì môi nó liền tê dại. Cảm giác này cũng thật dễ chịu và kích thích, đến nỗi khiến Tuấn tin rằng nụ hôn đầu cũng chỉ sướng đến thế là cùng. Mà khi Tuấn hôn vào thì Thảo cũng cảm thấy rùng mình. Thảo không ngủ, cô chỉ giả vờ để thử xem Tuấn có dám làm gì mình hay không. Và Tuấn đã không làm cô thất vọng, vậy nên cô thưởng cho nó. Thảo lại trở mình nằm ngửa lại, nhưng lần này chỉ có một chân cô xoay theo. Kết quả là hai chân cô rơi vào tư thế đang rộng hoàn toàn lộ ra. Tuấn như vớ được vàng, nó bị mê hoặc bởi vùng tam giác quyến rũ của cô Thảo. Nó rất muốn đưa tay nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Tuấn luôn tò mò không biết khi hai cái của nam và nữ chạm vào nhau sẽ có cảm giác thế nào, và nó thấy đây là cơ hội để có thể thử trải nghiệm điều đó. Nhìn Thảo còn đang ngủ say sưa, Tuấn hít một hơi lấy hết can đảm nhích mông tiến sát vào giữa hai chân cô, rồi đem củ khoai nóng hổi của nó cọ nhẹ vào cô. Tuy chỉ là cọ bên ngoài nhưng cũng đủ khiến Tuấn sướng như lên tiên. Ban đầu nó chỉ tò mò, muốn thử một lần, nhưng sau khi thử thì nó không nỡ dừng lại mà tiếp tục đi xa hơn. Cô Thảo cũng nóng ran cả người, cảm giác húc thịt nóng hồi của Tuấn chỉ cách cửa mình của cô một khoảng cực ngắn, khiến cô chỉ muốn đưa tay kéo nó cắm vào. Nhưng cô không làm vậy, cô vẫn giả vờ ngủ để chờ đợi. Vì cô Thảo không có dấu hiệu thức giấc, nên Tuấn càng liều lĩnh hơn, nhẹ nhàng cẩn thận như một tên trộm. Tuấn chuồng tới, lúc này trông nó như đang vào tư thế hít đất, với cơ thể xinh đẹp của cô Thảo đang nằm bên dưới. Nhưng thế chưa đủ thỏa mãn Tuấn, càng không thể thỏa mãn Thảo, cô lại cử động khiến Tuấn giật mình dừng lại. Cảm giác được cọ mình vào vùng cấm của cô Thảo khiến Tuấn càng thêm kích thích. Nó không cọ chậm chậm e dè nữa mà bắt đầu liều mình cọ mạnh hơn. Chỉ cách một lớp quân thật mỏng, hơi ấm từ cây hàng to tướng của Tuấn tỏa vào khiến cơ mình của cô Thảo ngứa ran. Lúc này cô chỉ muốn nó cắm vào cho thỏa thích, nhưng chờ mãi mà nó không dám cắm vào. Cô đành giả vờ mơ ngủ núm nịu nói, chừng này em đang ngủ mà. Thằng Tuấn hú hồn rồi trợn tròn mắt, miệng cô Thảo bạo dừng, nhưng tay cô thì lượt xuống cầm lấy khúc thịt to tướng của nó kéo sát vào cô. Mà khi cầm cây thịt của Tuấn trong tay, cô Thảo suýt nữa thì mở mắt ra vì cảm nhận được độ nóng và cứng khủng khiếp của nó. Bị bàn tay mềm mại của cô Thảo cầm lấy mình, Tuấn vừa vui vừa lo sợ, giờ nó rút ra không được mà để yên cũng không xong. Và chạm vào làm khoái cảm tan, rực rỡ, thằng Tuấn thì dùng mình, còn cô Thảo thì cong cứng trong khoái cảm ập tràn. Tuấn lúc này chết cứng vì không biết nên làm gì tiếp theo, vì làm gì cũng chết, nhưng cô Thảo lại nũng nịu vậy. Làm nhanh đi chồng để em còn ngủ. Giọng ngọt ngào nũng nịu của Thảo giống như thuốc kích thích liều cao, khiến Tuấn chấp nhận tất cả. Nó cúi đầu quan sát thằng cái ấy của mình tiến vào cô Thảo, điều mà nó luôn thầm mơ ước. Thế rồi hai cô trò đã làm chuyện đó với nhau trong sự thỏa mãn của hai người. Cả hai đã đạt được mục đích mà mình mong muốn. Một chuỗi cảm giác tội lỗi, nhục nhã cùng dâng lên trong lòng Thảo. Cô đã phản bội chồng, làm ô uế bẩn chức trách của một người vợ để cho một đứa học trò ấy ấy mình. Cũng đã làm uế bẩn danh dự của một nhà giáo. Nhưng những cảm giác đó là bị ấn áp bởi cảm giác thỏa mãn. Dường như sự tội lỗi, xấu hổ, nhục nhã đó chỉ giúp khoái cảm trong cô càng thăng hoa. Tuấn lúc này đã tỉnh táo lại, nó biết mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nó hấp diêm cô Thảo, người nó đơn giản dạy và giúp nó được công việc phụ giúp gia đình. Tuấn hối hận liền quỳ xuống sàn nhà và dập đầu nói, em xin lỗi, cô trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng xin cô đừng để cha mẹ em biết. Thảo yếu ớt ngồi dậy, thấy thằng học trò vừa như mãnh thú khiến mình sướng mềm mệt, giờ lại run rẩy như cây sấy. Thảo cố nín cười bảo nó, em về đi. Dạ. Tuấn rất sợ Thảo báo cho cha mẹ nó biết, nhưng nó cũng nghĩ cô Thảo bị nó hất diêm chắc sẽ rất đau đớn, không muốn nhìn mặt nó, nên nó đành cất sách ra về. Thảo nhìn thằng học trò rất thiếu thời đi, dư âm khoái cảm vẫn còn đọng lại. Hai ngày tiếp theo, cô Thảo không còn hành động gì, nên thằng Tuấn luôn nơm nớp lo sợ. Nó biết nó làm sai và phải bị trừng phạt, nhưng nó sợ người cha bệnh tật của nó biết chuyện sẽ đau lòng, khiến bệnh tràn vỡ nặng hơn. Tối thứ năm, Tuấn thất thiểu đặt xe sang nhà cô Thảo với tinh thần sẵn sàng chịu tội. Nhưng khi vào nhà và thấy cô Thảo, Tuấn lập tức phát sinh lý, muốn gây tội thêm lần nữa. Lý do là vì cô Thảo lúc này quá xinh đẹp, quá quyến rũ gợi tình. Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng hai dây rất gợi cảm. Cảm giác bị nhìn lén khiến Thảo rất kích thích. Thảo không nhắc gì đến chuyện hôm trước mà tiếp tục giảng bài cho Tuấn. Nhưng hôm nay Thảo không ngồi cạnh Tuấn như lần trước mà cô ngồi đối diện nó. Ở vị trí này thì Tuấn có thể vừa học vừa ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của cô, nhất là mặt bàn mặt kính trong suốt nên cặp đùi trắng nõn của cô cũng lộ rõ trước mắt nó. Vì ngồi đối diện nên khi muốn chỉ bài cho Tuấn thì Thảo phải chống người tới trước. Trong tư thế này thì hai quả núi lộ ra trong mắt Tuấn. Đôi lúc Thảo cũng cố tình mở hé chân ra để Tuấn thấy được. Sau một hồi cho Tuấn ngắm nhìn mình thỏa thích, Thảo lại giao cho nó bài tập để nó ngồi làm. Nhưng Tuấn không còn tâm trí để học bài, nó lại xin lỗi Thảo về chuyện hôm trước. Thưa cô, em thật sự rất hối hận, cô đã chăm lo giúp đỡ em, thế mà em lại. Em lại thế nào? Em lại hất diêm cô. Tuấn ốp bừng nói. Thảo thì cười, cô lại hỏi nó. Thế sao em lại muốn hấp Diêm Cung? Dạ tại vì cô rất xinh đẹp, lúc nào nghĩ đến cô em đều muốn. Tuấn thật thà thú nhận. Muốn gì? Muốn quan hệ với cô. Thế lúc làm chuyện đó với cô, em cảm thấy thế nào? Thảo lại hỏi. Dạ khoái lắm. Thảo tỏ ra tức giận. Em thì sướng, còn cô thì thế nào? Em dậy dồn dập như vậy, có biết cô đau lắm không? Em xin lỗi, em không biết. Thảo khoanh tay nói. Những khi như thế, em cần phải biết lúc nào nhẹ nhàng, lúc nào cần phải mạnh bạo. Chưa gì đã tấn công tới tấp thì làm sao người ta chịu nổi. Dạ em xin lỗi, lần sau em sẽ. Còn muốn lần sau nữa hả? Dạ em không. Rồi Thảo thở dài lắc đầu nói. Cũng vì hoàn cảnh của em nên cô mới bỏ qua cho. Em phải học hành kiềm chế bản thân đi, học cả cách làm sao quan hệ cho đúng nữa. Dạ ở trường không dạy chuyện này, em không biết phải học ở đâu. Thảo thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thôi chuyện cũng lỡ rồi, để cô dạy em, tránh em gây thêm chuyện hạn đời cô giáo khác. Nói xong, Thảo lại ngồi sang cạnh Tuấn, mùi hương quyến rũ của cô liên lang vào mũi mê hoặc nó. Để kiềm chế bản thân thì em phải trải nghiệm qua các tiếp xúc thân mật để hạn chế sự tò mò, vì tò mò và hiểu là những yếu tố chính khiến người ta sai lầm. Thảo giảng như bài giảng rồi hỏi, có phải em rất muốn sờ vào cơ thể cô không? Tuấn ngây ngô gật đầu, dạ đúng. Thảo nói tiếp, phải nhớ chỉ được sờ vào cơ thể phụ nữ khi được cho phép, trừ khi người đó là người yêu hoặc vợ em. Giảng xong Thảo lại nói, sờ đi. Được cô Thảo cho phép nhưng Tuấn vẫn lóng ngóng, nó hỏi, sờ chỗ nào thưa cô? Chỗ nào cũng được, em thích chỗ nào nhất thì sờ chỗ đó, Thảo đáp. Thằng Tuấn liền tò mò, đưa một tay vào quả đào của Thảo, các lớp vải mỏng nhưng vẫn rất mềm mại, đàn hồi khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bị bàn tay thô ráp của Tuấn chạm vào thì Thảo cũng dùng mình kích thích, cô cầm tay nó để hướng dẫn cho nó và giảng. Ngực của phụ nữ rất nhạy cảm, nếu biết cách xoa nắn thì sẽ làm phụ nữ cảm thấy kích thích. Được Thảo cho phép, Tuấn liền đưa nốt bàn tay còn lại lên. Một tay thì được Thảo nắm tay hướng dẫn, tay còn lại thì nó tự học theo. Thảo bị kích thích nên hơi thở càng dồn dập. Mắt nàng hơi đờ đẫn nhìn gương mặt rắn nắng đầy nam tính của Tuấn và hỏi, có hôn môi bao giờ chưa? Dạ chưa, Tuấn đáp. Thảo giảng dài, hôn môi ngoài thể hiện tình yêu còn là một cách gây kích thích khoái cảm, có muốn hôn cô không? Thảo vừa hỏi vừa hé môi ra chờ đợi. Tuấn liền ngập ngừng đưa môi tới để hôn vào làn môi mỏng đỏ hồng mịn mà nó hằng mơ ước của Thảo. Hai môi chạm vào nhau như có tích điện, làm hai bờ môi cùng tê tê dại dại. Hai luồng hơi thở nóng ấm xả vào nhau. Tuấn có thể cảm nhận được sự mềm mại thơm tho từ làn môi của Thảo. Rồi Thảo ra lệnh, đưa lưỡi ra. Tuấn liền tò mò há miệng đưa lưỡi ra ngoài. Khi nó vừa đưa ra thì môi Thảo liền ngậm và mút lấy lưỡi nó, khiến cho hương vị ngọt ngào trên môi cô lan tỏa vào lưỡi của nó. Rồi Thảo đã giảng dạy cho Tuấn hết những điều mà cô biết được. Vừa giảng cho Tuấn xong, thực hành luôn. Cuối cùng hai cô trò cũng đã giảng dạy cho nhau xong, trong sự thỏa mãn của hai người.